Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280 sẽ không tiến cầu biên. Liverpool danh túc Allan Hansen đã từng chê cười qua Ferguson không có khả năng dựa vào một đám tiểu hài thu hoạch được quán quân, kết quả thảm tao vô tình đánh mặt. Ferguson xuất lĩnh MU92 ban thu hoạch được Premiership quán quân khiến thiên hạ chấn động. Đây thật ra là có rất mạnh thời đại bối cảnh. Nếu như nói hiện tại fan bóng đá cho rằng Premiership hủy người không biết mỏi mệt. Đối có kỹ thuật thiên phú cầu thủ trẻ cực kỳ không hữu hảo. Như vậy nếu như về nhìn 10 năm trước, 20 năm trước Premiership. Kia đối kỹ thuật hình cầu thủ quả thực là địa ngục. Thời đại tại biến, quy tắc đang không ngừng đối kỹ thuật hình cầu thủ làm ra bảo hộ cùng đối sân bóng lỗ mãng hành vi. Làm ra hạn chế, nước Đức truyền thông đồng dạng sẽ cẩn thận mà tỏ vẻ. Tư đồ Vân Binh muốn dựa vào một cái hoàn toàn mới. Tuổi trẻ đội hình thu hoạch được quán quân cơ hồ là không thể nào. Bọn hắn sẽ không đi chế giễu Hamburg. Bởi vì Hamburg bản thân tại ngoại giới trong mắt định vị là có thể nếm thử để đội bóng triệt để trẻ trung hóa, chế tạo lần nữa một chi đội bóng, đổi lại trung tâm huấn luyện cầu thủ lại không được. Trung tâm huấn luyện cầu thủ cần chiến tích. Trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá quen thuộc đội bóng hàng năm đem mục tiêu định vị vì sung kích các hạng giải thưởng quán quân. Mà sử dụng đại lượng cầu thủ trẻ thì sẽ cho chiến tích mang đến cực mầm họa lớn. Nguy hiểm như vậy là đối chiến tích yêu cầu cực cao trung tâm huấn luyện cầu thủ không thể thừa nhận. Mỗi cái mùa giải châu Âu đội bóng bên trong đều không thiếu có đại lượng sử dụng cầu thủ trẻ ý đồ. Nổi lên thanh xuân phong bạo mạo hiểm giả, nhưng đa số cũng đều là ra sân thảm đạm để lại đầy mặt đất lông gà. Người thành công như bây giờ Dortmund, Leverkusen thì là làm người nói chuyện say sưa, nhưng bọn hắn cũng còn chưa tới quán quân độ cao. Bất quá dũng khí của bọn hắn là làm người kính nể. Hamburg bởi vì bản thân không ở vào tranh quan hàng ngũ, cho nên cho dù sử dụng đại lượng cầu thủ trẻ cũng không gì đáng trách. Chỉ là tư đồ Vân Binh đối hội viên fan hâm mộ bóng đá làm ra tranh quan tuyên ngôn. Lan truyền ra ngoài liền sẽ dẫn phát ngoại giới lời bình. Mọi người càng nhiều là đem tư đồ Vân Binh xem như một loại tại 3-5 niên đội bóng kiến thiết chu kỳ bên trong mục tiêu, mà sẽ không để ý là có hay không tại mới mùa giải liền xung kích quán quân. Sanker 04 chủ soái Magert đồng dạng trong lòng cũng không cho rằng Hamburg có tranh quan thực lực. Tối thiểu nhất trong vòng 2 năm không quá hiện thực, cho nên hắn trên miệng sẽ không đi đả kích đối thủ. Như thế có khả năng sẽ dẫn phát Hamburg mạnh hơn phản kháng ý chí. Nhưng hắn Sanker 04 lại tại trên sàn thi đấu rất bình thường thành thật dùng tấn công tính để diễn. Tả đối Hamburg miệt thị, cố gắng theo bọn hắn nghĩ, có cần phải tại mở màn chiến cho Hamburg một hạ mã uy. Để huấn luyện viên tư đồ Vân Binh cũng minh bạch muốn tại Bundesliga thu hoạch được thành công cũng sẽ không. Giống hắn tại League 1 nhẹ nhàng như vậy, Hamburg tại tranh tài bắt đầu trước 10 phút thời gian bên trong biểu hiện được càng thêm cẩn thận. Liên tiếp không ngừng mà thừa nhận đến từ Sanker 04 tiến công áp lực. Tư đồ Vân Binh chăm chú đốc chiến, lại phát hiện Sanker 04 tiến công uy hiếp thực sự rất có hạn. Magert ba hậu vệ trận hình thoạt nhìn là tăng cường phòng thủ tăng cường tiến công, nhưng đội bóng thực tế vận chuyển bên trong lại vừa vặn tương phản. Truyền thống trận hình nếu là đánh cho cấp tiến một chút, có thể biến thành 235 hoặc là 244. Tối trực quan chính là hai tên hậu vệ biên trợ công giết tới trước trận rất ít lui về phòng thủ. Chỉ cần phòng tuyến an toàn như vậy này lại cho đối thủ hình thành mạnh hơn lực áp bách. Nhưng Sanker 04, 352 tại vận chuyển quá trình bên trong. Từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 hậu vệ thêm 2 tiền vệ phòng ngự phòng thủ dàn khung. lại thêm Rakitic trên cơ bản sẽ không bước vào Hamburg vùng cấm địa. Điều này sẽ đưa đến Sancho không bốn nhất có uy hiếp cầu thủ chỉ có thể là Fafán, Hao Tuấn Mẫn, Raul, Edu bốn người. Matuidi hôm nay phòng thủ sách lược là Lâm Tràng chính hắn quyết định. Tư Đồ Vân Binh nhưng không có đi yêu cầu hắn tiến hành điều chỉnh. Bởi vì rất hữu hiệu, đối Hao Tuấn Mẫn tiến hành ép sát chiến thuật, sẽ không xuất hiện cùng mất mặt, cũng có thể cực đại hạn chế đối phương phát huy. Sancho không bốn cánh phải uy hiếp giá trị bị áp chế đến điểm đóng băng. Trên thực tế còn lại cũng chỉ có Edu cùng Raul cùng Fafán ba người có thể sáng tạo uy hiếp. Edu phạm vi hoạt động không có Raul lớn, nhưng Raul chỉ có thể tìm kiếm tiếp ứng Rakitic. Fafán tại đường biên bị Westerman cùng De Meyer ngăn chặn lại uy hiếp. Hamburg trung hậu trận phòng thủ gần như ếch giết chết Sancho không bốn tất cả tiến công uy hiếp. Hamburg phản kích đánh cho không lý tưởng. Nguyên nhân ở chỗ Hamburg hai tên tiền vệ phòng ngự quả thực cường lực. Jermenzon cùng Matip hai người hiệp phòng đường biên tốc độ nhanh. Đối kháng lực cũng mạnh, liền thân thể đối kháng mà nói tuyệt đối nghiền ép Hamburg biên. Tại tranh tài qua sau 15 phút, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa cho hai tên biên Roy cùng Elia đánh võ thế, để bọn hắn đang phản kích tiếp ứng lúc cực hạn kéo một bên, lại để cho Griezmann cũng chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Sau đó Tư Đồ Vân Binh liền duy trì kiên nhẫn tĩnh quan tình thế phát triển. Đánh phòng thủ phản kích chiến thuật thường thường là bị động. Đối thủ không cho cơ hội, kia cũng sẽ không sáng tạo ra nhiều ít uy hiếp, nhưng đã có thể chủ động rút về đánh phòng thủ phản kích. Bản thân đã nói lên tại tình thế bên trên, hơn phân nửa là đối thủ chủ quan tiến công tính tích cực càng mạnh. Hamburg đội phát hiện tiến công uy hiếp có chút không đủ. Vừa đường chỉ có hai cái bên cạnh cánh cầu thủ, cho nên bọn hắn không có giới hạn hậu vệ có thể tiến lên nữa cung cấp trợ giúp. Chỉ có giữa trận, đường Matip cùng John bắt đầu thay nhau chen vào trợ giúp trước trận tiến công về sau. Hamburg cơ hội cũng liền đến rồi. Tranh tài phút thứ 21, Matip giết tới Hamburg vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng Fafán chuyền bóng. Sau đó tại Rincon quấy nhiễu hạ tướng cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Rakitic theo vào đi lên sút xa uy hiếp không nhỏ. Navas lại dũng mãnh phi thường đem cầu đập ra. Hoan nha, Rakitic chất lượng cực cao sút xa bị Costa Rica thủ môn Navas đập ra. Xem ra Tư Đồ Vân Binh khâm điểm chủ lực thủ môn vẫn rất có thực lực. Bị cản đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm cánh trái bị Matuidi khống chế lại. Hao Tuấn Mẫn tiến lên bước đoạt. Matuidi đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. De Bruyne đang chạy vị tiếp ứng bên trong nâng lên quan sát tình thế. Thiên phú của hắn càng nhiều hiện ra ở đối cái nhìn đại cục lý giải bên trên, mà cũng không phải là kỹ thuật cỡ nào hoa lệ xuất chúng. Đương nhiên, kỹ thuật tốt đó cũng là không thể phủ nhận, nhưng hắn phảng phất như là trời sinh chiến trường quan chỉ huy. Tại Rakitic truy kích tình huống dưới, De Bruyne chủ động tiếp ứng sơ cầu chính là đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Chân trái đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Roy ở giữa sân đường biên nhanh chóng khởi động về sau đuổi kịp bóng đá. Vừa thuận thế thúc đẩy hai bước liền phát hiện John hiệp phòng đi vào đường biên đối với hắn tiến. Hành chặn đường, Roy dừng tiền hoa hồng khiến John bước đoạt thất bại. Đi vào bên trong cắt quỹ đạo về sau nhìn thấy Hout bên trên đoạt. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Chủ động tới tiếp ứng Griezmann tại mé Selder cùng phòng bị không có lội cầu biến hướng đánh tới. Vùng cấm địa ngược lại là hướng về lội cầu hai bước hoàn thành quay người đồng thời cũng kéo ra cùng mé Selder. Khoảng cách tại mé Selder tiến thêm một bước tiến lên bước đoạt lúc. Griezmann đưa bóng thẳng nhét đưa đi phía sau hắn lỗ hổng khu vực. Mé Selder dừng quay người, đập vào mi mắt là Elia nhanh như điện chớp không cắt vùng cấm địa trung lộ. Papadopoulos tại hướng trung lộ di động bên trong rõ ràng phương diện tốc độ ở vào hạ phong. Công viên nhân dân sân bóng Hamburg fan bóng đá phấn khởi. Chờ mong một cái dẫn bóng sinh ra. Elia nhanh chóng nghiêng chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong. Papadopoulos cực hạn để sẻng lại không làm nên chuyện gì. Elia vượt lên trước sờ cầu về sau tiện thể lội một bước triệt để thoát khỏi Papadopoulos. Mắt thấy đơn đao đã thành, nhưng hắn lội một bước này lại cho Sanker 04 thủ môn Neuer bỏ cửa mà ra mức độ lớn nhất phong tỏa. Hắn sút gôn góc độ cơ hội. Thân cao chiều dài cánh tay Neuer xông ra cầu môn đi phủ kín Elia sút gôn góc độ. Elia thì cơ hồ không có đi nhìn phía trước. Cúi đầu liền sút gôn. Neuer đè thấp thân thể giang hai cánh tay làm lớn ra phòng thủ diện tích. Elia sút gôn trực tiếp bị hắn dùng thân thể cản ra. Hô, toàn trường Hamburg fan bóng đá thất lạc thở dài. Elia thì khẽ cắn môi có chút tiếc hận. OMG, Neuer bảo vệ Sanker 04 cầu môn. Hamburg đột nhiên đánh ra tinh diệu phản kích. Bỉ giữa trận De Bruyne hậu trường xúi dục phản kích chuyền bóng thật làm cho người dễ chịu. Cùng Roy khởi động vị trí chạy phối hợp quả thực là hoàn mỹ vô hạ. Hamburg ba tên tiên phong đánh ra đoàn đội phối hợp cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tiền đạo cánh trái thúc đẩy, tiền đạo tiếp ứng, tiền đạo cánh phải bên trong cát. Ba tiên phong liên động phối hợp rất có chương pháp, nhưng đáng tiếc là Elia đối mặt chính là Neuer. Bundesliga bên trong hiện tại mạnh nhất thủ môn. Tư đồ Vân Binh thật không có lộ ra vẻ thất vọng, mà là quay người đi tới huấn luyện viên Tịch trước, một tay vỗ vỗ trần nhà vùng ven, cúi đầu nói với Muniz, về sau phải tăng cường Elia sút gôn huấn luyện a, ngươi muốn dạy hắn một chút sút gôn kỹ xảo. Ta xem qua hắn tại Eredivisie số liệu, nói thật, nhìn rất tốt, nhưng đó là Eredivisie a. Hơn 100 trận đấu mới đánh vào không đến 20 cái cầu. Năm 2009 Hà Lan hàng năm tân tú. Hà Lan gần nhất là không có người nào mới xuất hiện. Muniz mặt lộ vẻ bất đắc dĩ biểu lộ. Cũng không biết nên nói với Tư đồ Vân Binh cái gì tốt. Chỉ có thể hỏi, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói. Tại sao muốn đáng tiếc? Elia sẽ bỏ lỡ đơn đao, Griezmann cùng Roy liền sẽ không sao. Khẳng định sẽ, chúng ta muốn đối bọn hắn bảo trì kiên nhẫn. Vừa rồi ta nói với ngươi, chỉ là liền trên người hắn vấn đề xuất hiện mà nói. Phải biết hắn là tiên phong trung niên tuổi lớn nhất. Hắn đã 23 tuổi, 23 tuổi còn sẽ không dẫn bóng biên. Thật có chút làm cho người lo lắng tương lai của hắn. Huống hồ vừa rồi cũng rất rõ ràng. Hắn lội cầu một bước kia đem tốt nhất sút gôn cơ hội lội không có. Hắn hiển nhiên đối với mình sút bóng cũng không tự tin. Hy vọng càng tiếp cận cầu môn. Nhưng này dạng phản ngược lại không là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần tranh tài, Sanker 04 đã bắt đầu có chút luống cuống. Bọn hắn bắt đầu không lý tưởng. Margot tự cho là đem hàng không mẫu hạm lái đến công viên nhân dân. Bây giờ lại có đụng vào băng sơn manh mối. Bọn hắn sẽ không đi lách qua băng sơn, mà là ý đồ đụng đổ băng sơn. Chúng ta đánh chìm hàng không mẫu hạm còn nhiều cơ hội. Nói cho cùng, ai bảo Margot tâm cao khí ngạo đâu. Muniz cúi đầu lộ ra cười khổ. Còn lại huấn luyện viên thì cũng là nghĩ cười cũng không dám quá độ biểu hiện ra ngoài. Tư đồ Vân Binh quay người trở lại bên sân. Hắn cho trên trận De Bruyne đánh võ thế. Để hắn tại xúi dục tiến công lúc càng nhiều đánh cánh phải. Sanker 04 trốn qua một kiếp. Rất nhanh lại ấp ủ thế công đi xung kích Hamburg phòng tuyến. Hamburg thì tại quá khứ trong một đoạn thời gian phản phục thành công phòng thủ mà đặt vững rất mạnh lòng tin, tâm tình khẩn trương hoàn toàn biến mất. Hoa khôi,